Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 760, xung kích chủ tể, độ kiếp. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Côn Ngô Chí Tôn, phá diệt Thâm Uyên thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hỏi, hắn trong khoảng thời gian này một mực tại bản nguyên giới. Cho nên không có thời gian hỏi đến phá diệt Thâm Uyên tình huống. Bây giờ tự nhiên muốn biết rõ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạm thời trấn áp xuống dưới. Côn Ngô Chí Tôn nói, bất quá, vạn tộc tổn thất nghiêm trọng. Rất nhiều chí tôn vẫn lạc. Mà nhóm chúng ta nhân tộc cũng vẫn lạc hai vị phổ thông chí tôn. Cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thần sắc biến đổi. Nhân tộc chí tôn cũng không nhiều. Lập tức tổn thất hai vị. Tuyệt đối là tổn thất thật lớn a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy à, nhóm chúng ta nhân tộc tổn thất rất nghiêm trọng. Không chỉ vẫn lạc hai vị chí tôn, còn vẫn lạc sáu vị thiên tôn. Tăng thêm không thiếu chủ làm thịt. Bất quá, so sánh với một ít đại tộc, nhóm chúng ta nhân tộc tổn thất vẫn là tốt. Có vũ trụ đại tộc tổn thất gần như một nửa chí tôn a. Côn Ngô Chí Tôn thở dài nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên không nói chuyện. Yên lặng đứng đấy. Một lát sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Côn Ngô Chí Tôn nói. Ngươi trước nhân tộc đi. Nơi này tạm thời không cần các ngươi những này vũ trụ thần trấn thủ. Rõ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên gật gật đầu. Sau đó, Diệp Thiên quay trở về nhân tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân tộc, Thánh Thành, Diệp Thiên trở lại Thiên Các về sau. Thiên Các đám người thập phần hưng phấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó, bọn hắn thật lo lắng Diệp Thiên sẽ vẫn lạc. Dù sao trong khoảng thời gian này vẫn lạc vũ trụ thần nhiều lắm. Thậm chí liền chủ tể, Thiên Tôn cùng Chí Tôn cũng có vẫn lạc mà chết. Nhưng hôm nay, Diệp Thiên trở về, Thiên Các trụ cột trở về. Bọn hắn tự nhiên là yên tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi Diệp Thiên vẫn lạc, Thiên Các thực lực giảm xuống cũng không chỉ có một cấp độ. Thậm chí có khả năng bị khu trục ra Thánh Thành. Cho nên, Diệp Thiên trở về đối bọn hắn quá trọng yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Các nội điện, phu quân, trong khoảng thời gian này, ta làm sao không liên lạc được ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu Nguyệt hỏi Diệp Thiên. Ta tiến vào bản nguyên giới. Cho nên ngươi liên hệ không lên ta. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đem tự mình tiến vào bản nguyên giới sự tình nói một cái. Tiêu Nguyệt lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Trong khoảng thời gian này, chiến cuộc 10 điểm thảm liệt. Nàng là thật lo lắng Diệp Thiên. Cho nên mới đi liên hệ Diệp Thiên. Kết quả lại liên hệ không lên. Nếu không phải nàng biết rõ Diệp Thiên không có vẫn lạc. Nếu không thật sẽ sụp đổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá cho dù biết được Diệp Thiên không có vẫn lạc, nàng cũng là thời thời khắc khắc lo lắng đến. Hiện tại Diệp Thiên trở về, nàng mới thở phào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Diệp Thiên đem tự mình trong khoảng thời gian này tình huống từng cái nói cho Tiêu Nguyệt nghe. Còn đem tự mình chiến sủng từ nhỏ trong vũ trụ kêu gọi ra. Oa, còn đáng sợ hơn nguyên thú. Đây chính là ngươi nói nguyên tổ ấu. Song giác viên trạng thái mà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu Nguyệt nhìn chằm chằm song giác viên. Nhìn không chuyển mắt. Vâng, nó là lục giai sinh mệnh. Lại là nguyên tổ ấu tức. Mà lại trời sinh tại nhục thân tu luyện một đạo bên trên có khó mà tưởng tượng yêu thế. Chỉ bất quá tại cái khác phương diện rất. Nhưng chỉ cần đầu nhập đủ nhiều tài nguyên. Đủ để đem tiểu viên viên bồi dưỡng bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên khẳng định nói. Sau đó, Diệp Thiên đi bế quan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, hắn muốn đi xung kích chủ tể cảnh giới. Hắn tại vũ trụ thần cấp độ tích lũy đã đầy đủ. Mà lại rất nhiều công pháp cùng bí thuật cũng tu luyện tới cực hạn. Rất khó tiếp tục tăng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, hắn nhất định phải xung kích chủ tể cảnh giới. Mới có thể tiến bộ nhanh hơn. Diệp Thiên đem bế quan nơi lựa chọn nhân tộc cương vực biên giới. Cũng chính là vũ trụ biên giới khu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở chỗ này, Diệp Thiên bế quan mấy tháng về sau, liền bắt đầu xung kích chủ tể cảnh giới. Vũ trụ thần xung kích chủ tể cảnh giới, ngoại trừ thiên phú yêu cầu bên ngoài, cũng chỉ có một yêu cầu. Đó chính là tinh khí thần dung hợp, trưởng khống thiên địa, từ đó làm chính mình tiểu vũ trụ thuế biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh khí thần đại biểu một người nhục thân, thần lực, linh hồn, nếu là cái nào đó phương diện quá yếu, sẽ rất khó đột phá đến chủ tể cảnh giới. Cho nên ở vào vũ trụ thần cực hạn những người tu luyện, coi như tu luyện thiên phú đạt đến yêu cầu, cũng sẽ toàn lực đi tăng lên linh hồn của mình, cùng nhục thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, cái vũ trụ này thời đại, thần cấp trở lên cường giả tại nhục thân phương diện rất khó tăng lên. Thậm chí có thể nói không cách nào tăng lên, cũng không đại biểu không cách nào tăng lên nhục thân cường độ. Tuyệt đại bộ phận vũ trụ thần cực hạn cường giả cần tu luyện một môn tạm thời tăng lên nhục thân cường độ bí thuật. Từ đó đạt thành tinh khí thần hợp nhất, xung kích đến chủ tể cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng Diệp Thiên chính là nghịch thiên giả, nhục thân cường độ xa xa siêu việt cái khác người tu luyện tưởng tượng. Cho nên không cần tu luyện môn kia bí thuật, trực tiếp liền có thể xung kích chủ tể cảnh giới. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên tinh khí thần tại từ nơi sâu xa bắt đầu dung hợp. Sinh ra một cỗ bản nguyên lực lượng. Tràn vào đến trong tiểu vũ trụ. Đón lấy, Diệp Thiên tiểu vũ trụ bắt đầu thuế biến. Trở nên càng lúc càng lớn. Càng ngày càng kiên cố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại. Diệp Thiên tiểu vũ trụ dần dần ra đời sinh cơ. Đây là trước đó không có tình huống. Ha! Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ trụ thần đến chủ tể ở giữa gông cùm xiềng xích vỡ vụn. Vô số năng lượng tràn vào đến Diệp Thiên thể nội. Trợ giúp hắn tiến hành thuế biến. Năng lượng chưa đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hiểu ra. Chợt, hắn lấy ra đại lượng hỗn độn tinh thạch cùng các loại hiếm thấy chân quý tài nguyên. Nhao nhao vùi đầu vào tự mình trong tiểu vũ trụ. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trợ giúp tiểu vũ trụ triệt để thuế biến. Cũng trợ giúp tự mình hoàn thành tấn cấp nhảy lên. Thời gian từng giờ trôi qua một. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, Diệp Thiên đứng lên. Hắn khí tức đã xa xa siêu việt trước đó. Không chỉ có nhục thân tăng lên rất nhiều lần. Liền linh hồn, thần lực cũng tăng lên rất nhiều lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì hắn Minh Vương Bí Điển cũng đồng thời tăng lên đi lên. Đạt đến Minh Tôn cảnh giới. Lần này có thể nói xong Hỷ Lâm Môn A, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ẩm ẩm, vô tận hư không bên trong. Bao trùm vô tận cương vực lôi vân giáng lâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng tia lôi chi pháp tắc khí tức lan ra. Đủ để cho bất luận cái gì chủ tể cũng kinh hồn táng đảm. Thuộc về chủ tể cấp lôi kiếp muốn giáng lâm mà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên ngửa đầu nhìn qua lôi vân. Lẩm bẩm nói. Cùng tấn cấp vũ trụ thần lôi kiếp so sánh. Chủ tể cấp lôi kiếp không biết rõ cường hãn gấp bao nhiêu lần. Nhưng Diệp Thiên nhưng không có cái gì lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo 12 vũ trụ kỷ nguyên như vậy có được tình huống. Nghe nói chủ tể cấp độ lôi kiếp có chút khác biệt. Lôi kiếp chi lực tựa hồ phát sinh biến hóa. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, lại thế nào biến hóa? Hắn cũng không sợ hãi. Nếu là hắn đều có thể độ kiếp thất bại. Cái khác nghịch thiên giả liền không người có thể thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, thứ một đạo lôi kiếp giáng lâm. Diệp Thiên nhẹ nhõm rung chuyển mà qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo thứ hai lôi kiếp. Đạo thứ ba lôi kiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng đạo lôi kiếp đánh xuống. Diệp Thiên cũng 10 điểm nhẹ nhõm. Căn bản vô dụng cái gì lực khí. Cũng không lâu lắm. Thứ 18 đạo lôi kiếp cũng giáng lâm. Vẫn không có cho Diệp Thiên tạo thành phiền toái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ 19 đạo lôi kiếp. Cùng lúc trước lôi kiếp không đến, mà lại uy lực sẽ tăng lên mấy lần. Một chút cường đại nghịch thiên giả cơ bản cũng ngã xuống chủ tể cấp lôi kiếp thứ 19 đạo lôi kiếp phía trên. Diệp Thiên hồi tưởng lại tự mình đạt được tình báo. Nghĩ thầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, thứ 19 đạo lôi kiếp xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà, lần này lôi kiếp xuất hiện tình thế lại không phải lôi chủ. Mà là một đạo, bóng người, cái gặp nhân hình nọ hoàn toàn là lôi chi quy tắc hóa thành. Cầm trong tay một cái lôi đình chi thương, như là lôi đình chiến thần, từ trên trời giáng xuống, xông về Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả là thế, thứ 19 đạo lôi kiếp là bản nguyên vũ trụ theo thời không trường hà bên trong hấp thu một ít cổ lão tồn tại ý thức chiến đấu ngưng tụ tại. Lôi kiếp chi lực bên trong, hình thành một tôn lôi đình chiến thần. Sức chiến đấu đủ để địch nổi một chút cường đại kỷ nguyên chi tử. Mà một kích này tương đương với chủ tể cấp kỷ nguyên chi tử liều mạng sát chiêu. Như thường tình huống dưới, một chút yếu kém nghịch thiên giả cho dù đạt đến kỷ nguyên chi tử trình độ. Nhưng ở ngăn cản phía trước lôi kiếp thời điểm thụ thương sẽ không nhẹ. Lại bởi vì vừa mới đột phá đến chủ tể cảnh giới.